Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Phong hành trình rời đi. Ngươi hẳn là biết ta cũng không phải cũng lân đại lục người. Ta sinh hoạt ở xó này cao một bậc đại lục. Tới rồi thần cấp về sau liền có thể đi trước bên kia. Phong hành trình thấy Tư Mã U Nguyệt sững sờ. Còn tưởng rằng nàng chỉ là ở tò mò đó là địa phương nào. Thần cấp mới có thể đi. Đúng vậy, linh tôn hướng lên trên đó là thần cấp. Mới vừa vào thần cấp, ở bên kia cũng là lót đế tồn tại. Cho nên không đến thần cấp. Ngàn vạn không thể qua bên kia. Phong hành trình nói: Sư phó, ngươi cùng ta cha mẹ nhận thức đi, bọn họ cũng ở bên kia sao? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên ra tiếng hỏi. Phong hành trình sửng sốt, hỏi: Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ Tư Mã Liệt đã nói cho nàng thân thế nàng? Ngươi không cần gạt ta, ta đều đoán được. Tư Mã U Nguyệt nói: Ta cũng không phải Tư Mã gia hài tử. Cha mẹ ta cũng không phải Đông Thần Quốc người. Gia gia bọn họ đã biết sao? Phong hành trình hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói, ta chỉ là chính mình đoán xem. Cũng không có đi hỏi bọn hắn. Sư phó, ngươi biết ta thân thế, đúng không? Phong hành trình nhìn Tư Mã U Nguyệt trong chốc lát. Thở dài, nói. Nếu ngươi đều đoán được, nói cho ngươi cũng hảo. Ngươi thật sự không phải Tư Mã gia hài tử. Ta và ngươi phụ thân cũng xác thật nhận thức. Tư Mã U Nguyệt cũng không có kinh ngạc, bởi vì đây cũng là nàng đoán được sự tình. Sư phó, vậy ngươi biết? Tư Mã U Nguyệt nói đến một nửa lại dừng lại, câu nói kế tiếp không có nói ra. Ngươi muốn hỏi bọn họ vì cái gì muốn đem ngươi đặt ở nơi này? Phong hành trình hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật đây cũng là vì nguyên thân hỏi. Kỳ thật bọn họ cũng hoàn toàn không muốn làm như vậy. Chẳng qua ngay lúc đó tình huống quá phức tạp. Phong hành trình thở dài, tiếp theo nói, những việc này ta hiện tại cũng không hảo cụ thể cho ngươi nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, đem ngươi đặt ở nơi này cũng không phải bọn họ nguyện ý. Bọn họ cũng có bất đắc dĩ khổ chung là được. Ân, ta biết, chỉ cần bọn họ không phải không nghĩ muốn ta, ta cũng sẽ không ghi hận bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe được nàng lời nói, Phong hành trình cảm thấy thực vui mừng. Sư phó, ngươi cùng ta cha mẹ là bạn tốt sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phong hành trình nhàn nhạt cười cười, nói, đúng vậy, ta và ngươi cha mẹ là bạn tốt. Ta và ngươi cha từ tiểu liền nhận thức, cùng nhau lớn lên, niên thiếu khinh cuồng, tổng muốn nhìn một chút ai thiên phú càng tốt, quan hệ cũng không tốt. Sau lại phát hiện ở ngươi truy ta đuổi thời điểm hai người đều trưởng thành. Trước kia không thoải mái ngược lại biến thành lẫn nhau chi gian hồi ức. Tư Mã U Nguyệt tựa hồ thấy được hai cái thiếu niên lẫn nhau đuổi theo cùng nhau trưởng thành tình cảnh. Ta đây nương đâu, người nương? Phong hành trình trong mắt xẹt qua một tia chua xót. Nàng rất mỹ lệ, ân, cũng không tính thiện lương. Chính là đối chính mình tán thành người lại cực kỳ nhiệt tâm. Ân, điểm này ngươi nhưng thật ra cùng ngươi nương rất giống. Cha ta cùng ta nương, bọn họ hiện tại ở đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bọn họ hiện tại ở một cái người bình thường đến không được địa phương. Phong hành trình nói. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới xem ngươi. Chẳng qua bọn họ tới không được, tới không được. Vì cái gì, ngươi đều có thể tới. Bọn họ vì cái gì không thể? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bọn họ hiện tại tình cảnh cũng không phải thực hảo. Nguyên bản ngươi không thể tu luyện. Những việc này đều không nên nói cho ngươi. Nhưng là ngươi hiện tại chẳng những có thể tu luyện, thậm chí còn thành luyện đan sư, về sau còn khả năng trở thành trận pháp sư, cho nên ta mới có thể cho ngươi nói này đó. Hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành lên. Đi bên kia, ngươi liền có thể biết được càng nhiều sự tình, Phong Hành Trình nói. Kỳ thật nguyên bản hắn đến nơi đây tới cũng là vì cấp Tư Mã U Nguyệt giải độc. Không nghĩ tới hắn tới thời điểm nàng đã có thể bắt đầu tu luyện. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình, hắn nói thực mịt mờ. Nhưng là nàng lại cảm giác được cha mẹ nàng tựa hồ ra cái gì đại sự. Thế cho nên lúc trước muốn đem nàng đưa đến nơi này tới. Hơn nữa đến bây giờ cũng chưa tới liếc nhìn nàng một cái. Ta sẽ nỗ lực tu luyện U Nguyệt. Nhớ kỹ, có tuyệt đối thực lực, ngươi mới có tuyệt đối nói chuyện quyền, mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Đã biết sao? Phong Hành Trình ý vị thâm trường nói. Ta đã biết, sư phó. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc trả lời. Đạo lý này, nàng rất sớm liền minh bạch. Phong Hành Trình vui mừng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng thiên phú so mặt trên những cái đó thiên chi kiêu tử đều phải hảo. Nhưng là lại tương đương minh lý lẽ. Một chút không có những người đó kiêu căng cùng ngạo mạn. Hắn ý niệm vừa động, một cái hộp xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, này đó là một ít dùng một lần truyền tống trận, ngươi đưa bọn họ mở ra sẽ tùy cơ truyền tống đến một chỗ. Ngày sau ngươi nếu như bị vây, có thể dùng này chạy trốn, cảm ơn sư phó. Tư Mã U Nguyệt không có khách khí, đem hộp nhận lấy, mặt khác. Ta tính toán ở trên người của ngươi lưu lại một sợi dấu vết. Đến nỗi tác dụng, ngày sau ngươi liền đã biết. Ngươi lại đây, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Phong Hành Trình làm nàng ngồi ở trên chỗ ngồi. Sau đó đứng ở nàng phía sau. Tư Mã U Nguyệt không biết Phong Hành Trình như thế nào làm. Nhưng là đột nhiên nàng cảm giác chính mình trong óc nhiều một cái nhàn nhạt tiểu nhân. Kia bộ dáng thình lình, đó là Phong Hành Trình bộ dáng. Hảo, Phong Hành Trình thanh âm từ sau lưng truyền đến. Mang theo một tia mỏi mệt, Tư Mã U Nguyệt đứng dậy nhìn lại. Nhìn đến Phong Hành Trình sắc mặt có chút tái nhợt. Hỏi, sư phó, ngươi không sao chứ? Cương quyết chi xua xua tay, nói, không có việc gì, chỉ là phân ra một sợi ý thức có chút hao tổn tinh thần. Nghỉ ngơi thì tốt rồi, cảm ơn sư phó. Tư Mã U Nguyệt biết này phân ra thần thức khẳng, định sẽ đối thân thể có thương tổn, hắn lại không chút do dự liền ngồi. Này phân tình, nàng sẽ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mặt khác, ngươi nếu như đi thành cổ đại lục, suy nghĩ hạ tầng cùng trung tầng, gặp được có khó khăn, bằng này ngọc bội đến Phong Nguyệt nhà đấu giá tìm kiếm trợ giúp. Bọn họ sẽ vô điều kiện trợ giúp ngươi, nói. Phong Hành Trình lấy ra một cái ngọc bội giao cho Tư Mã U Nguyệt trên tay. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình, trịnh trọng nói, sư phó, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sớm ngày đi mặt trên tìm các ngươi, ân, ta tin tưởng ngươi. Phong Hành Trình vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai. Trở về đi, ta trong chốc lát đi cùng hiệu trưởng nói liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xoay người ra cửa phòng. Phong Hành Trình ở bên trong vận công nghỉ ngơi nửa ngày. Trong phòng ánh sáng dần dần ám xuống dưới, hắn cảm giác tinh thần hảo điểm, mới đứng dậy ra cửa. Một mở cửa, liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở ngoài cửa chờ. U Nguyệt, hắn kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, ta tưởng đưa sư phó. Nhìn sư phó rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng biết Phong Hành Trình yêu cầu thời gian khôi phục. Cho nên liền vẫn luôn ở cửa chờ. Phong Hành Trình động dung nhìn nàng, nguyên bản tưởng một người an tĩnh rời đi, hiện tại xem ra tựa hồ có chút không có khả năng a. Một khi đã như vậy, vậy cùng nhau đến đây đi. Phong Hành Trình nói xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đuổi kịp. Hai người đi vào học viện chung một chỗ tiểu viện. Nơi này là hiệu trưởng cư trú địa phương. Biết được Phong Hành Trình phải đi, lão hiệu trưởng cũng không có quá lớn kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đều biết Phong Hành Trình sớm hay muộn là phải đi. Đơn giản cáo biệt sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Phong Hành Trình đi tới học viện sau núi. Ta đi rồi, ta chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ cho ta kinh hỉ. Phong Hành Trình vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt đầu. Sư phó, đi đường cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình nói. Phong Hành Trình gật gật đầu, buông ra nàng đầu, đôi tay kết ấn, một cái thông đạo xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười, xoay người vào không gian thông đạo. Hết chương.